Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 25, hắn đã từng gặp cung nữ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với sự khiêu khích của Trần Hoài Lục, Thẩm Khinh Chỉ căn bản không để vào mắt. Nàng thậm chí còn cảm thấy Trần Hoài Lục có chút ngu ngốc. Vào cung nhiều năm như vậy, luôn hầu hạ bên cạnh hoàng hậu nương nương, vậy mà vẫn tin vào những lời bịa đặt về trai tài gái sắc. Đó đều là những trò lừa bịp trong thoại bản mà thôi. Những thứ tình yêu nam nữ đó, cho dù ngoài kia có thì trong hoàng cung này cũng không thể có. Nếu thật sự mong muốn điều đó, đến tuổi xuất cung gả chồng còn thực tế hơn. Cứ ở trong cung này chờ đợi, mục đích không phải là tình cảm thân mật, vậy thì chính là vinh hoa phú quý. Muốn vinh hoa phú quý thì cứ nói thẳng, muốn sống sung sướng không có gì đáng xấu hổ. Thẩm Khinh Chỉ chính là muốn sống sung sướng. Nàng muốn làm người trên người, muốn vinh hoa phú quý, muốn cuộc sống của mình trôi qua thoải mái, khiến ai ai cũng phải ghen tị. Vốn dĩ nàng đã lười để ý đến Trần Hoài Lục, nhưng chuyện này bị Hầu Thư biết được. Hầu Thư lại không có tính khí tốt như vậy. Nàng ấy trực tiếp đi tìm Tề Quang cô, nói với bà ta rằng Trần Hoài Lục bịa đặt về Thái tử Điện Hạ. Như vậy đã đủ để Tề Quang cô trừng phạt Trần Hoài Lục rồi. Hầu Thư còn nói với Thẩm Khinh Chỉ, ngươi chính là tính khí quá tốt, nếu là ta thì sẽ tát thẳng vào mặt nàng ta. Người của Thư Âm Trai chúng ta mà nàng ta cũng dám nhiều lời, cũng không xem lại bản thân mình trước mặt nương nương là cái dạng gì. Nếu có thể nổi lên được thì đã nổi lên từ lâu rồi. Sao có thể cứ mãi làm một đại cung nữ không lên không xuống như vậy? Hầu Thư còn nhỏ hơn nàng ta vài tuổi, đã là tư chức, đợi đến khi có cô ở trên cáo lão hồi hương, nàng ấy sẽ được đề bạt lên. Thẩm Khinh Chỉ rót thêm trà cho nàng ấy. Hai người lúc này đang nhân lúc trời đẹp phơi sách, nghe vậy bèn cười nói, nàng ta còn không đáng để muội tức giận, thật lãng phí thời gian. Hầu Thư thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, không khỏi an ủi, tính tình của ngươi đúng là thích hợp, chẳng trách nương nương chọn ngươi đầu tiên. Trong Khôn Hòa cung không ít cung nữ xuất chúng, nhưng có người tâm tính không đủ, có người còn trẻ người non dạ, cũng có người không muốn ở lại trong cung. 23-24 tuổi rồi còn muốn xuất cung về nhà. Người thích hợp nhất tất nhiên chính là Thẩm Khinh Chỉ. Ngay cả Hầu Thư cũng cảm thấy nàng thích hợp. Sau nhiều năm chung sống, tính tình phẩm hạnh của Thẩm Khinh Chỉ như thế nào, Hầu Thư còn rõ hơn người ngoài. Hai người từ xa lạ đến thân quen, Hầu Thư luôn rất hòa nhã ôn hòa với nàng. Nàng ấy nhìn Thẩm Khinh Chỉ, cười nói, lúc đầu ta đã cảm thấy, ngươi không giống người hầu hạ người khác, sau này nói không chừng sẽ được người ta hầu hạ. Hầu Thư nói như vậy, thậm chí còn bật cười, xem ra mắt nhìn người của ta rất chuẩn. Quả nhiên là như vậy, Hoàng hậu nương nương không nói rõ ràng về sự sắp xếp cho Thẩm Khinh Chỉ, cũng chưa rõ ràng sắp xếp cung nữ thị tẩm mới. Nhưng rất nhiều người trong Khôn Hòa cung đều biết chuyện này. Hầu Thư tự nhiên cũng biết, nàng ấy trêu chọc Thẩm Khinh Chỉ nhưng trong lời nói lại là sự an ủi và chúc phúc. Hy vọng sau này ngươi có thể từng bước thăng tiến, đến lúc đó tỷ tỷ ta già rồi, còn phải nhờ ngươi chiếu cố đấy. Nàng ấy thật sự mong Thẩm Khinh Chỉ có thể có một tương lai tươi sáng, trở thành quý nhân cao cao tại thượng. Thẩm Khinh Chỉ nắm lấy tay nàng ấy, đây cũng chỉ là mong muốn của nương nương, còn Thái tử Điện Hạ thế nào, vẫn chưa biết được, nhỡ đâu nương nương chọn nàng, mà Thái tử Điện Hạ không vừa mắt thì cũng vô ích. Hầu Thư liếc nàng một cái, nhỏ giọng nói, ôi chao ôi, nam nhân nào mà không vừa mắt ngươi, thì chắc chắn là mắt có vấn đề, sợ là mù rồi. Thẩm Khinh Chỉ nghĩ đến vị Thái tử Điện Hạ lạnh lùng kia, thật sự không chắc chắn có phải là người mù hay không. Khoảng đầu tháng 3, Hoàng hậu đã chọn xong người. Lần này bà ấy chọn 4 người. ba người còn lại có một người vốn là cung nữ nhất đẳng của Khôn Hòa Cung, lớn hơn Thẩm Khinh Chỉ 3 tuổi. Hai người kia là cung nữ do Thượng Cung Cục chọn ra, đều bằng tuổi Thẩm Khinh Chỉ, cùng nàng vào cung năm Hoàng Trị thứ 20. Ba người này, phong cách và dung mạo mỗi người một vẻ, có người thanh nhã, có người yêu kiều, thậm chí có người đáng yêu hoạt bát, đủ thấy hoàng hậu đã tốn rất nhiều tâm tư. Thẩm Khinh Chỉ gặp mặt họ xong thì được dẫn đến gian phòng ở hậu điện, được Tư Khâm ma ma của Xuân Cảnh Uyển dạy dỗ. Được dạy dỗ khoảng 10 ngày, liền truyền đến tin tức đế hậu đã chọn xong thái tử phi. Người được chọn chính là đích trưởng nữ Ngụy Yên của Trấn Quốc tướng quân Ngụy Vĩnh. Ngoài việc chính thức hạ chiếu, trong ngoài hoàng cung đều đã biết tin tức này. Tư Khâm ma ma nói với Thẩm Khinh Chỉ và những người khác, đợi đến khi tiền triều chính thức hạ chiếu, xác định thái tử phi, họ sẽ được đưa đến Dục Khánh Cung để Tiêu Thành Dục lựa chọn. Đối với tin tức trọng đại này, Thẩm Khinh Chỉ tỏ ra rất bình tĩnh. Ba người còn lại ít nhiều đều có chút kích động. Nàng đã làm tất cả những gì bản thân có thể làm, còn kết quả như thế nào thì cứ làm hết sức mình rồi phó mặc cho số phận, không phải là điều nàng có thể kiểm soát. Bốn người họ là do hoàng hậu đích thân chọn ra, mỗi người đều đủ xinh đẹp. Tư Khâm ma ma thực ra không dám quá nghiêm khắc với họ, dạy bảo điều gì cũng rất kiên nhẫn, thậm chí thỉnh thoảng có người làm không tốt, bà ấy cũng chưa từng quở trách nặng lời. Những điều được học chẳng qua là cách hầu hạ quý nhân, cách sinh hoạt khi làm cung phi. Họ phải biết lễ nghĩa, nhưng không quá phận hèn mọn, ngược lại phải có thêm vài phần đoan trang tự chủ. Thân phận thay đổi, hành vi cũng phải thay đổi. Những điều này đối với Thẩm Khinh Chỉ mà nói là đơn giản nhất. Nàng không phải đang thay đổi bản thân, mà là đang trở lại là chính mình. Cuộc sống trong tháng này đối với Thẩm Khinh Chỉ mà nói vô cùng thoải mái, thậm chí có thể nói là như cá gặp nước. Đến tháng tư, hoa xuân trong cung đều đã nở rộ, những bông hoa rực rỡ sắc màu điểm tô cho Trường Tín Cung huy hoàng phồn hoa, điểm tô cho kinh thành náo nhiệt, người người trong cung đều thay y phục mùa xuân xinh đẹp. Các cung nữ mặc cung trang màu hồng nhạt điểm xuyết hoa lê hoa hạnh, bên ngoài khoác áo khoác gấm, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp. Thẩm Khinh Chỉ cũng theo mọi người thay một bộ y phục mùa xuân như vậy. Nàng ngồi trong thư phòng mà Thải Vi đặc biệt sắp xếp cho họ, nhìn những bông hoa tím kiều diễm trong sân qua cửa sổ. Đây là loài hoa mà Tô Giao Hoa yêu thích nhất, mỗi khi đến mùa xuân, chúng sẽ nở rộ khắp Khôn Hòa Cung. Thẩm Khinh Chỉ nhìn một lúc mới nhận ra mình đang lơ đãng. Khi nàng quay đầu lại thì chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của Tư Khâm ma ma vừa rời đi. Nếu là người thường, họ nhất định sẽ dạy dỗ, nhưng những cô nương sắp trở thành quý nhân này, họ chỉ có thể nhẫn nhịn, không để bản thân đắc tội người khác. Nhưng Thẩm Khinh Chỉ cũng sẽ không quá phóng túng. Nàng áy náy cười với Tư Khâm ma ma, tiếp tục chăm chú nghe giảng. Tuy nhiên, tiết học hôm nay lại không thể tiếp tục. Tư Khâm ma ma vừa định tiếp tục giảng bài, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tư Khâm ma ma ra ngoài một lát, thậm chí không chào tạm biệt đã nhanh chóng rời đi. Bốn cô nương còn lại nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong bốn người, Thẩm Khinh Chỉ là người có dung mạo xuất sắc nhất. Nàng tuy không phải là người lớn tuổi nhất, nhưng đã là đại cung nữ. Vì vậy ba người còn lại đều ngầm coi nàng là người dẫn đầu, làm việc gì cũng sẽ hỏi ý kiến nàng trước. Trong lúc vô tình, Thẩm Khinh Chỉ đã trở thành người dẫn dắt trong bốn người. Lúc này cũng vậy, Triệu Viên Nhi, cung nữ nhất đẳng khác của Khôn Hòa Cung, năm nay đã 21 tuổi, hỏi Thẩm Khinh Chỉ: "Khinh Chỉ tỷ tỷ, bây giờ phải làm sao?" Trong cung là xưng hô theo chức vụ, ai lớn người đó làm tỷ tỷ. Phi Tần cũng vậy. Thẩm Khinh Chí suy nghĩ một chút, rồi nói, mà có lẽ có việc gì đó. Chúng ta cứ đợi một lát, đợi đến giờ ngọ mà mama vẫn chưa quay lại, thì chúng ta đi dùng bữa trưa nghỉ ngơi. Triệu Viên Nhi gật đầu. Được, Trương Xuân Khê là người nhỏ tuổi nhất, tò mò nói. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lần này Thẩm Khinh Chí không trả lời. Một là bản thân nàng cũng không biết. Hai là nàng cảm thấy hôm nay nhất định có chuyện lớn xảy ra. Nếu không, Tư Khâm Mama tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Có thể khiến bà ấy bỏ mặc. Quý nhân tương lai, không lo, nhất định là có liên quan đến Thái tử Điện Hạ hoặc Hoàng hậu. Mama không có ở đây. Thẩm Khinh Chí bèn dẫn ba cung nữ còn lại tiếp tục pha trà. Tay nghề pha trà của nàng là do đại sư trà nghệ của đại hạ dạy. Đi theo phong cách uyển chuyển như nước chảy mây trôi, thiếu đi sự tao nhã và tinh tế. Bây giờ học lại có những cảm nhận mới. Đến giờ ngọ, Thẩm Khinh Chí cùng các nàng đến phòng ăn dùng bữa. Bỗng cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh. Cũng không thể nói là kỳ lạ. Chỉ là Thẩm Khinh Chí đặc biệt nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Hễ có ai nhìn nàng, nàng đều có thể nhanh chóng nhận ra. Ngày thường tuy những ánh mắt kiểu này rất nhiều, nhưng chưa có ngày nào trắng trợn như hôm nay. Trong những ánh mắt này, có sự tò mò, có sự ngưỡng mộ, cũng có sự chế giễu. Thẩm Khinh Chí vẫn thản nhiên, ngược lại Trương Xuân Khê có chút không vui bĩu môi. Sao họ lại như vậy chứ? Chúng ta có gì đáng xem đâu. Triệu Viên Nhi nhỏ giọng an ủi nàng ấy một câu. Bốn người ngồi xuống chiếc bàn ở phía trong cùng. Thẩm Khinh Chí nói, ăn cơm thôi. Bốn người bắt đầu yên lặng dùng bữa. Lúc này rèm cửa lại rung lên. Một bóng người gầy gò bước vào phòng ăn. Theo sau đó là một thanh âm quen thuộc chanh chua. Ô, Thẩm tỷ tỷ, ngươi còn ăn được cơ mà. Thẩm Khinh Chí không cần ngẩng đầu cũng biết người đến nhất định là Trần Hoài Lục. Nàng và Trần Hoài Lục từ trước đến nay luôn bất hòa. Bao nhiêu năm qua cứ như nước với lửa, chưa từng chung sống hòa bình. Lúc này nàng ta đến chế giễu, chắc chắn là đã biết chuyện gì đó. Thẩm Khinh Chí thậm chí còn không thèm liếc mắt. Trương Xuân Khê bên cạnh lại không vui. Thẩm tỷ tỷ là đại cung nữ, ngươi đây là thái độ gì vậy? Trần Hoài Lục không để ý đến nàng ấy, đôi mắt híp dài đầy ác ý nhìn Thẩm Khinh Chí. Các ngươi còn mơ mộng làm quý nhân à? Bây giờ giấc mơ sắp tan vỡ rồi, xem các ngươi sau này sống thế nào. Trần Hoài Lục vừa nói vừa cười, nàng ta ngồi xuống bàn của mình, tiếng cười càng thêm lớn. Quả nhiên, ông trời cũng không nhìn nổi loại người như ngươi được hưởng vinh hoa phú quý. Thẩm Khinh Chí trong lòng khẽ động, nhưng không để ý đến nàng ta. Chỉ nói với Trương Xuân Khê, ăn cơm cho đàng hoàng, đừng để ý đến chó điên. Trần Hoài Lục vỗ bàn, ngươi, nàng ta còn chưa nói hết lời, đã bị một tư chức cung nữ bên cạnh nhíu mày quát. Được rồi, Hoài Lục ăn cơm của ngươi đi. Khinh Chí, ngươi cũng vậy. Phòng ăn lập tức yên tĩnh trở lại. Thẩm Khinh Chí chậm rãi ăn món gà kho tàu mà Ngự Thiện Phòng đặc biệt chuẩn bị cho họ. Trong lòng nàng thầm nghĩ, chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. Đợi đến khi nghỉ trưa dậy, họ trở lại thư phòng. Lúc này mới nhìn thấy sắc mặt Tư Khâm Mama hơi khó coi. Tư Khâm Mama này là thuộc hạ cũ của Thuần Huệ, rất có uy tín trong Khôn Hòa Cung, ngày thường luôn tràn đầy năng lượng, nhanh nhẹn cung kính, hôm nay khó có được vẻ mệt mỏi. Cả buổi học, bà ấy nói sai mấy chỗ, nói đến cuối cùng cũng tự dừng lại. Thẩm Khinh Chí yên lặng nhìn bà ấy, chờ đợi lời bà ấy lên tiếng. Tư Khâm Mama đặt chén trà trong tay xuống, bà ấy kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, khẽ thở dài. Sáng nay, Tiền Triều truyền đến tin tức, nói, Tư Khâm Mama dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng người họ. cuối cùng thu hồi lại nhìn đôi bàn tay hơi thô ráp của mình. Thiên kim nhà Trấn quốc tướng quân, đích trưởng nữ Ngụy Yên của Ngụy gia, 20 ngày trước đã dẫn binh xuất chinh chống lại sự quấy rối của kỵ binh Bắc Tề. Vì bảo vệ bách tính biên cương nên đã hy sinh. Lời này vừa nói ra, ngay cả Thẩm Khinh Trĩ luôn lạnh nhạt bình tĩnh, cũng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn bà ấy. 20 ngày trước, tin tức người được chọn làm thái tử phi trong cung còn chưa truyền đến biên cương, mà chiến loạn ở biên cương không ngừng. Ngụy Yên vẫn gánh vác chức vụ tham quân của Tiên Phong Doanh, dẫn binh chống lại sự xâm lược của Bắc Tề. Không may là lần này nàng ấy đã không thể tạo nên kỳ tích nữa. Vị thái tử phi tương lai còn chưa chính thức được sắc phong này đã hy sinh vì đất nước, trở thành cái tên anh hùng mãi mãi không thể xóa nhòa trong sử sách Đại Sở. Tư Khâm Ma Ma nhìn họ, giọng nói vô cùng đau buồn. Bệ hạ vì sự anh dũng của nàng ấy đã truy phong nàng ấy là Chiêu Liệt công chúa, Hồng Anh tướng quân, được thờ phụng trong thái miếu. Lời này vừa nói ra, cả thư phòng lập tức im lặng. Không ai ngờ rằng thái tử phi mà hoàng trị đế đã dày công lựa chọn cho thái tử điện hạ lại qua đời trước khi triều đình hạ chiếu. Nàng ấy không phải chết vì bệnh tật, cũng không phải tai nạn, mà là hy sinh vì quốc gia. Ngụy Yên năm nay mới vừa đôi mươi, chưa thành thân, đã ra đi ở độ tuổi đẹp nhất như hoa. Nàng ấy chết oanh liệt, cái chết khiến người ta cảm động, cũng là chết đúng lúc. Dùng thân mình và binh lính của mình ngăn chặn sự tấn công của Bắc Tề, bảo vệ vô số bách tính phía sau. Bất cứ ai nghe được tin buồn này cũng đều sẽ đau lòng, sẽ tiếc thương cho nàng ấy, sẽ cảm thấy xót xa khi nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp dường như còn chưa bắt đầu đã đột ngột dừng lại, kết thúc vội vàng. Thẩm Khinh Trĩ thầm thở dài trong lòng. Cuối cùng nàng cũng hiểu Trần Hoài Lục đang đắc ý vì điều gì. Thái tử phi tương lai đã ra đi theo cách trung liệt như vậy, dù người ngoài có nhìn nhận thế nào, thái tử điện hạ e rằng cũng khó có thể lập tức chọn thái tử phi mới. Không có thái tử phi, vậy thì những cung nữ thị tẩm tương lai như họ e rằng cũng không có tác dụng gì lớn. Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ không quá tiếc nuối, nàng thậm chí không có quá nhiều rối rắm và do dự, chỉ là tiếc thương và xót xa cho Ngụy Yên. Nàng ấy là một vị tướng tốt, cũng là một nữ tử phi thường. Ngụy thị quả thật trung liệt, Ngụy Yên xứng đáng được lưu danh sử sách, được bách tính đời sau ca tụng. Trong tẩm điện Càn Nguyên cung, hoàng trị đế đang ngồi trước ngự án cúi đầu nhìn đích trưởng tử trẻ tuổi của mình. Ngụy Yên là do ông dày công lựa chọn trong mấy tháng, vốn là người thích hợp nhất để làm thái tử phi, cũng có thể vững vàng ngồi trên ngôi hậu trong tương lai. Ai ngờ đâu, thánh chỉ chưa hạ xuống đã hy sinh vì đất nước. Ông khẽ thở dài, ông thật sự rất tiếc nuối, cũng rất đau lòng. Vốn dĩ mọi chuyện đều đang tiến triển ổn định theo sự sắp xếp của ông. Đợi đến khi thái tử phi được xác định, đợi Ngụy Yên hồi kinh là có thể cử hành hôn lễ. Khi đó hậu cung của thái tử vững chắc, ông cũng có thể yên tâm. Dù ông có thể chống đỡ đến khi nào, đến lúc sắp buông tay nhân gian cũng sẽ không còn quá lo lắng. Đại Sở đến ngày hôm nay, dù ông có chết cũng không thể gây ra sóng gió trong triều đình và bách tính. Nhưng sự ra đi đột ngột của Ngụy Yên lại phá vỡ kế hoạch của hoàng trị đế. Tuy triều đình còn chưa hạ chiếu, lễ bộ cũng chưa soạn thảo chiếu thư, nhưng trong ngoài hoàng cung, trên dưới triều đình, người được chọn làm thái tử phi tương lai đã được mọi người biết đến. Nếu Ngụy Yên không phải hy sinh vì nước, cho dù nàng ấy bệnh chết hay chết do tai nạn, cũng sẽ không khiến hoàng trị đế khó xử như vậy. Nhưng nàng ấy lại oanh liệt hy sinh. Trong năm nay, thậm chí là trong vòng 3 năm, hoàng trị đế khó có thể chọn thái tử phi khác cho Tiêu Thành Dục. Đây là vì những anh hùng đã hy sinh vì Đại Sở trăm năm qua. cũng là vì những tướng sĩ đang bảo vệ đất nước ở biên cương. Cho dù chỉ vì lòng trung nghĩa của binh lính, hoàng thất cũng không thể lập tức đổi thái tử phi khác cho thái tử. Họ không thể làm lạnh nhạt lòng quân. Từ sáng nhận được chiến báo đến khi kết thúc buổi chầu sớm, bận rộn đến tận buổi chiều, hoàng trị đế không ăn uống gì, thuốc uống vào cũng nôn ra hết, cả người trắng bệch như tờ giấy, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh. Hoàng trị đế biết rõ tình trạng cơ thể mình, biết rõ hiện giờ mình đang sống lay lắt qua ngày. Việc chính thất của nhi tử không thể xác định khiến cho thân thể ông càng thêm suy yếu. Hôm nay thậm chí ngồi cũng có chút khó khăn. Tiêu Thành Dục đứng trước ngự án, nhìn phụ hoàng gần như sắp ngất đi, vội vàng tiến lên hai bước ra hiệu cho đại thái giám Trương Bảo Thuận. Hai người một trái một phải, đỡ hoàng trị đế dậy khỏi ngự án, dìu ông dựa vào giường La Hán. Phụ hoàng, Tiêu Thành Dục thấp giọng nói, phụ hoàng đừng quá lo lắng, chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu. Hoàng trị đế thở hổn hển. Trương Bảo Thuận vừa cho ông uống một viên thuốc bổ. Ông ngậm dưới lưỡi, nhất thời không nói nên lời. Ngữ khí Tiêu Thành Dục rất vững vàng cũng rất nhẹ nhàng. Đối với sự ra đi đột ngột của vị hôn thê tương lai, hắn thậm chí không có bất kỳ cảm xúc đau buồn nào khác. Hắn nói, 6 năm nay, Ngụy Vĩnh luôn trấn giữ Gia Vĩnh Quan. Trước đó hắn dẫn binh đóng quân ở Hàn Cổ Trấn. Nhi thần biết cả nhà Ngụy thị trung liệt, nhưng hiện giờ tiếng nói của Ngụy thị ở biên cương thậm chí còn lấn át cả triều đình. Tiêu Thành Dục rất bình tĩnh, lời này của hắn thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng hoàng trị đế biết hắn nói đúng. Tiêu Thành Dục nhẹ nhàng vỗ lưng phụ hoàng, tiếp tục nói, trước đây phụ hoàng chọn Ngụy Yên làm thái tử phi cho nhi thần. Nhi thần cho rằng đó quả thực là lựa chọn tốt nhất. Mượn việc sắc phong thái tử phi, có thể để gia chủ và những người tài giỏi của Ngụy thị hồi kinh. Biên cương sẽ khó xảy ra binh biến, nhưng đối với Ngụy thị mà nói, như vậy thì thanh thế của họ sẽ càng cao, thậm chí ở kinh thành cũng sẽ nhảy vọt trở thành ngoại thích. Nhi thần không nghi ngờ lòng trung thành của Ngụy thị với triều đình. Nhưng nhi thần cho rằng bản thân không thể trong vòng vài năm hoàn toàn thu phục Ngụy thị, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của triều đình và hậu cung. Cho dù có mẫu hậu, cho dù có tất cả những gì phụ hoàng sắp xếp cho nhi thần, dù sao nhi thần cũng còn trẻ, lời này của hắn có thể nói là đại nghịch bất đạo. Nhưng hai phụ tử hoàng trị đế đều có bản tính lạnh lùng. Ngày thường hoàng trị đế dạy dỗ nhi tử, đại khái cũng đều lạnh lùng thẳng thắn như vậy. Thậm chí ông đã từng nói không chỉ một lần, sau khi mình qua đời phải làm những gì, ngay cả thân thể của mình cũng không quan tâm, tự nhiên sẽ không để ý đến những lời nói thẳng thắn vượt bậc này. Tiêu Thành Dục ngày thường luôn rất cẩn thận, tuyệt đối không nhắc đến những điều này. Hôm nay nếu không phải nhìn thấy phụ hoàng bệnh nặng phát tác, hắn tuyệt đối sẽ không nói năng bừa bãi. Có lẽ vì lời hắn nói có tác dụng, cũng có lẽ là do thuốc đã phát huy tác dụng. Hơi thở của hoàng trị đế dần ổn định lại, không còn gấp gáp như vừa rồi nữa. Những gì hoàng nhi nói rất có lý. Lý do hoàng trị đế chọn Tiêu Thành Dục làm chữ quân, không chỉ vì hắn là do hoàng hậu nuôi dưỡng, cũng không chỉ vì hắn là trưởng tử, mà vì hắn thích hợp làm hoàng đế. Làm hoàng đế phải có trái tim lạnh lùng. Điểm này Tiêu Thành Dục giống ông nhất. Họ thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không quan tâm. Tuy nhiên, hoàng trị đế cũng biết, trong lòng Tiêu Thành Dục vẫn có sự tồn tại dịu dàng và ấm áp. Đó chính là mẫu hậu Tô Giao Hoa của hắn. Điều này, đối với hoàng trị đế cũng vậy. Tô Giao Hoa luôn cảm thấy nhi tử là người mềm lòng. Nhưng hoàng trị đế lại không nghĩ như vậy. Hắn trở thành người mà hoàng trị đế thưởng thức nhất trong số các hoàng tử. Ngôi vị chữ quân cuối cùng tự nhiên cũng được định cho hắn. Hai phụ tử khi ở trước mặt hoàng hậu, nói chuyện với nhau người nào cũng ôn nhu hơn người kia. Tiêu Thành Dục thấy tinh thần phụ hoàng đã khá hơn một chút. Bèn nói tiếp, phụ hoàng chọn Ngụy Yên làm thái tử phi cho nhi thần. Dù sao cũng là lợi nhiều hơn hại, nhưng dù sao cũng có mặt bất lợi. Bây giờ Ngụy Yên hy sinh vì nước, nhi thần thật sự cảm kích lòng trung nghĩa của nàng ấy. Nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Ngữ khí hắn bình tĩnh, như thể đang nói không phải là thê tử tương lai của mình, mà là một vị thần tử chưa từng gặp mặt. Hoàng trị để hiểu được suy nghĩ của nhi tử, bây giờ hắn có thể mượn cái chết của Ngụy Yên để không lập thái tử phi. Bất kỳ gia tộc nào, bất kỳ trọng thần nào cũng không thể ép buộc hắn. Hắn cũng có thể nhân cơ hội này trong 3 năm củng cố ngôi vị thái tử của mình. Nắm chắc các triều thần trong tay, thiếu đi sự trợ giúp của Ngụy thị, nhưng cũng bớt đi rất nhiều mối đe dọa. Cho dù Ngụy Yên thật sự trở thành thái tử phi, chẳng lẽ người khác sẽ không thèm muốn sao? Tưởng thị, Hà thị, thậm chí là Phùng thị, chẳng lẽ sẽ không ngấm ngầm hành động sao? Hiện giờ như vậy, thực ra có thể đạt được sự cân bằng tốt nhất. Hoàng trị đế cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ cơn suy yếu. Ông vỗ vỗ tay nhi tử, có chút an ủi, con đã tiến bộ hơn trước rồi. Rất tốt, giọng ông yếu ớt, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng trong lời nói đều là sự vui mừng. Đại sở đến nay đã trải qua 148 năm. Từng có thời kỳ thịnh vượng, từng có thời kỳ hưng thịnh, cũng từng có thời kỳ suy tàn. Đến hôm nay, trong triều đình không phải là không có những căn bệnh trầm kha. Các thế gia quần thần, công hầu, võ tướng liên kết với nhau rất sâu. Các phe phái tranh giành lẫn nhau, đôi khi thậm chí còn có thể đe dọa đến hoàng thất. Hoàng trị đế một lòng muốn trở thành minh quân, nhưng ông lực bất tòng tâm, thân thể ốm yếu bẩm sinh khiến ông khó mà hành động. Tất cả hy vọng của ông đều đặt vào đứa con này. Được phụ hoàng khen ngợi, thần sắc Tiêu Thành Dục vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không có chút vui buồn nào. Hắn chỉ nói, tạ ơn phụ hoàng khen ngợi, nhi thần bây giờ cũng chỉ là làm theo lời dạy của phụ hoàng. Nếu có chỗ nào chưa tốt, xin phụ hoàng chỉ dạy thêm. Hoàng trị đế thoạt nhìn là một vị hoàng đế ôn hòa. Chỉ có cận thân, thái giám bên cạnh và nhi tử yêu quý nhất này mới biết. Ông lạnh lùng hơn bất cứ ai, để nhi tử sớm trưởng thành. Sự răn dạy của ông vô cùng nghiêm khắc. Tuy nhiên, hoàng trị đế uống một ngụm trà nóng, điều hòa hơi thở rồi nói. Phụ hoàng không còn gì để dạy con nữa. Sau này phải tự mình quan sát, tự mình tìm tòi, tự mình thử nghiệm. Trị quốc không có quy luật, không có tiêu chuẩn, càng không có quy củ. Không có gì là nhất định, là chắc chắn, là bắt buộc. Phải tùy cơ ứng biến, đáp ứng nhu cầu của thời thế mới có thể khiến chính lệnh được thông suốt. Chấm biết, hoàng trị đế ho khan vài tiếng. Chấm biết hiện giờ trong lòng con chắc chắn có chút lo lắng và hoang mang. Nhưng điều đó không sao cả. Con phải nhớ kỹ, con chính là chân mệnh thiên tử, chính là cửu ngũ chí tôn. Dù có khó khăn đến đâu thì cũng là người duy nhất có thể ngồi trên ngai vàng. Chấm tin chỉ cần trong vòng 5 năm không có thiên tai nhân họa, con có thể hoàn toàn ổn định ngai vàng, trở thành một vị minh quân. 5 năm sau, Tiêu Thành Dục cũng đã 23-24 tuổi. Đến lúc đó, triều đình lại là một bộ dạng khác, thiên hạ thậm chí cũng là một bộ dạng khác. Với sự thông minh của Tiêu Thành Dục, hắn cũng sẽ trưởng thành đến mức đủ để cai trị thiên hạ lúc bấy giờ. Hoàng trị đế biết mình không thể nhìn thấy lúc đó, thậm chí ông còn không thể nhìn thấy 5 năm sau. Nhưng ông biết sự lựa chọn của mình sẽ không sai. Hoàng trị đế vừa ho khan vừa cười. Đến lúc đó, con hãy đưa mẫu hậu ra ngoài ngắm nhìn, dạo chơi khắp non sông tươi đẹp của đại sở. Những gì chấm không thể cho nàng ấy, nhi tử như con nên có thể làm được. Nghe những lời giống như di ngôn này, Tiêu Thành Dục cuối cùng cũng đau lòng. Hắn cúi đầu không nói gì. Sự lạnh lùng vô tình và hùng hồn vừa rồi, như thể là một người khác. Hoàng trị đế đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai nhi tử. Trẫm vẫn có thể ở bên hai mẫu tử thêm một thời gian nữa. Con đã trưởng thành rồi, phải mạnh mẽ lên. Tiêu Thành Dục hồi lâu mới gật đầu. Nhi thần hiểu, sự ra đi đột ngột của Ngụy Yên khiến cho Trường Tín cung đang náo nhiệt vì việc chọn cung nữ thị tẩm cho Thái tử Điện Hạ lại trở về với sự yên tĩnh. Nhưng một tháng sau, Hoàng trị đế liền hạ thánh chỉ, sắc phong chất nữ của Đức Phi, thứ nữ của tộc trưởng Tưởng Thị Tưởng Liên Thanh làm Thái tử Lương Đệ. Sắc phong chất nữ của Hiền Phi, nữ nhi của Đô Đốc Ngũ Thành binh mã Tư Trương Nhược Tịch làm Thái tử Lương Đệ. Sắc phong chất nữ của Nghi Phi Phùng Doanh làm Thái tử Lương Viện. Sắc phong chất nữ của Đại học sĩ Văn Uyên Các kiêm Thượng Thư Lại Bộ Trương Tiết Hằng Trương Diệu Hâm làm Thái tử Lương Viện. Một ngày sau khi sắc phong, Hoàng hậu gọi Thái tử đến Khôn Hòa Cung. Ngay tại hoa viên nhỏ của Khôn Hòa Cung, Tiêu Thành Dục gặp những cung nữ thị tẩm mà mẫu hậu đã chọn cho mình. Chỉ cần một cái liếc mắt, Tiêu Thành Dục đã nhìn thấy Thẩm Khinh Trĩ. Cung nữ này hắn đã từng gặp. Cách chương.